Nữ phụ không lẫn vào. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ 2 ngày thời gian, Lâm Đạm Liên hấp thu mấy vạn viên tinh hạch. Dư lại tinh hạch còn có rất nhiều. Nàng cũng hoàn toàn hấp thu được. Lại không tính toán vận dụng. Vận mệnh chú định, nàng tựa hồ tìm được rồi thoát khỏi tinh hạch tu luyện phương pháp. Đó chính là không ngừng tiêu hao quá mức tinh thần lực. Làm chính mình ở kề cận cái chết bồi hồi. Tiến tới đánh vỡ cực hạn. Nào đó thời điểm, nàng sẽ nhịn không được suy đoán. Tiến sĩ phương pháp tu luyện hay không cũng cùng chính mình giống nhau. Rồi lại lắc đầu mỉm cười. Tiến sĩ cực hạn ở nơi nào? Chỉ sợ liền hắn bản thân đều không biết. Làm sao nói đánh vỡ? Săn giết tang thi hoàng chiến đấu vốn nên là kinh thiên động địa. Nhưng hắn chỉ rời đi hơn 10 phút. Hết thảy liền lặng yên không một tiếng động mà kết thúc. Trở về thời điểm, hắn liền sợi tóc cũng chưa loạn. Càng miễn bàn bị thương. Phảng phất chỉ là đi ra ngoài tan cái bước mà thôi. Nhưng là, Lâm Đạm lại sẽ không cho rằng hắn thật sự không có đã chịu thương tổn. Hắn thói ở sạch trứng như vậy nghiêm trọng. Làm hắn bước qua hủ huyết giàn giụa. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi chiến trường. Tìm được kia chỉ tang thi hoàng. Sao cầm đau sống xẻo hắn còn muốn làm hắn khó chịu. Tu dưỡng 2 ngày chung. Lâm Đạm từng cố tình tìm hiểu quá tiến sĩ tin tức. Biết được hắn sau khi trở về ở trong phòng tắm đãi vài tiếng đồng hồ mới ra tới. Còn kém điểm bởi vì mất nước ngất xỉu đi. Bởi vậy có thể thấy được hắn để lại dữ dội dày đặc bóng ma tâm lý. Chính là, tòa thành trì này người lại không biết. Chân chính cứu vớt bọn họ người rốt cuộc là ai. Thấy nối liền không dứt tới thăm chính mình người. Nghe đại gia thiệt tình thực lòng ca ngợi. Lâm Đạm chỉ cảm thấy một trận chột dạ. Rồi lại không thể đem tiến sĩ công tích nói ra ngoài miệng. Ngày này, nàng tinh thần lực rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Cũng được đến cực đại tăng lên. Cũng không biết vận dụng ở trong chiến đấu sẽ sinh ra như thế nào hiệu quả. Đương nàng âm thầm cân nhắc muốn hay không rời đi căn cứ đi bên ngoài rèn luyện khi. Dương Hoa Đồng khổ một khuôn mặt đi vào phòng khách. Nói, Lâm Đạm, thân thể của ngươi không có việc gì đi. Ngươi xem, tang thi triều đã biến mất. Bên ngoài những cái đó sâu cùng thực vật nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đạm chụp đánh trán. Lúc này mới nhớ tới tường thành ngoại một đống cục diện rối rắm. Nếu là nàng cứ như vậy rời đi, trùng triều cùng thực vật biến dị không ai xử lý. Thật đúng là sẽ bò tiến căn cứ, tạo thành một khác chàng tai họa ngập đầu. Đi thôi, ta đi xem. Nàng đứng lên liền đi. Nhiếp Đình xách theo một kiện kiểu nữ áo khoác đi theo nàng phía sau. Hai người còn chưa đến gần, liền nghe trên tường thành không ngừng có người hoan hô. Lâm Đạm tới, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Đạm khẳng định có biện pháp. Đại gia thối lui một chút, làm Lâm Đạm lại đây. Chúng ta xử lý không được, không đại biểu nàng xử lý không được. Kia khẳng định, lúc trước chính là nàng đề nghị làm chúng ta dùng thực vật biến dị đi đối phó tang thi. Bằng không chúng ta căn cứ đã sớm không tồn tại. Trên tường thành đứng đầy binh lính cùng dị năng giả. Đại gia sắc mặt một cái so một cái kinh hỉ. Còn có mấy người chính tham đầu tham não mà hướng tường thành hạ xem. Sau đó bỗng nhiên lùi về cổ. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Lâm tỷ ngươi cuối cùng tới. Ngươi lại không tới. Này đó thực vật biến dị liền phải tạo phản. Lạc Ngọc Hành la lớn. Lâm Đạm bước nhanh đi đến tường thành biên đi xuống xem. Mày không cấm hung hăng vừa nhíu. Những cái đó thực vật biến dị ăn no tang thi huyết nhục. Lúc này đã dài thật sự thô tráng. Từng cây dây đằng giống từng điều đại xà. Ở tường thành hạ quay cuồng. Leo lên. Mấy dục ăn người. May mà thực vật biến dị chi gian cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Đặc biệt là nhiều như vậy cao đẳng chủng loại tụ tập ở bên nhau. Liền càng thêm đánh đến khó xá khó phân. Chúng nó một đoàn mà trộn lẫn ở một khối. Cho nhau tàn sát. Cho nhau tranh đoạt cắm rễ thổ nhưỡng cùng chất dinh dưỡng. Mưu cầu độc bá nhất phương. Rậm rạp sâu ở thực vật biến dị hành cắn cùng phiến lá trung qua lại bò động. Tìm kiếm yên vui oa. Cùng ướt lãnh huyệt động so sánh với. Chúng nó tự nhiên càng thích sống ở trên ngọn cây. Chỉ ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Một cái đáng sợ đến sinh thái vòng liền hình thành. Mà nhân loại đã từ vạn vật linh trưởng biến thành chuỗi đồ ăn tầng chót nhất. Nếu không thể đem này đó sâu cùng thực vật lộng đi. Số 1 căn cứ làm theo trốn bất quá hủy diệt vận mệnh. Mấy cái hỏa hệ dị năng giả chính đi xuống ném hỏa cầu. Lại hoàn toàn thay đổi không được cục diện. Giống đàn xà giống nhau linh hoạt dây đằng bay nhanh ôm lấy này đó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đem chúng nó ấn diệt ở ướt lãnh. Tràn đầy mủ huyết thổ nhưỡng chung. Chúng nó đều là đẳng cấp cao. Cao linh trí thực vật biến dị. Trải qua mấy vòng giết hại lẫn nhau. Tồn tại xuống dưới đều là một phương bá chủ. Lại nơi nào sẽ sợ hãi kẻ hèn mấy đoàn hỏa cầu. Vài tên hỏa hệ dị năng giả không có thể được tay. Ngược lại thiếu chút nữa bị chúng nó bỗng nhiên dài ra dây đằng cuốn đi xuống. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Các ngươi tránh ra một chút. Nơi này nguy hiểm. Lâm Đạm đỡ lấy trong đó một người. Thận trọng công đạo. Tốt. Lâm tỷ ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Vài tên hỏa hệ dị năng giả lòng còn sợ hãi mà chụp phủi ngực. Không sai biệt lắm. Lâm Đạm bước lên phòng hộ lan. Híp mắt nhìn chính phía dưới. Lâm tỷ ngươi cẩn thận một chút. Có thực vật biến dị công kích tính rất mạnh. Sẽ vươn dây đằng đem người cuốn đi xuống. Một người dị năng giả mới vừa mở miệng nhắc nhở. Liền thấy Lâm Đạm bị một cây bỗng nhiên leo lên tường thành thô tráng dây đằng cuốn đi xuống. Kéo vào tầng tầng lớp lớp lá xanh. Lâm tỷ, đại gia cùng kêu lên kinh hô. Sau đó bay nhanh chạy đến ven tường xem xét. Lại cái gì đều nhìn không thấy. Bọn họ không cấm nghĩ tới những cái đó bị thực vật biến dị rào thành toái khối tang thi. Trong lòng một trận kinh hoàng. Quảng cáo, nhưng mà giây tiếp theo. Một đoàn đạm lục sắc xương khói thế nhưng từ dày nặng phiến lá bốc hơi dựng lên. Xua tan kết bè kết đội sâu. Chúng nó phát ra hoảng sợ hí vang. Sau đó tư tán bôn đáo. Càng có một đoàn giết người ong cuốn thượng giữa không trung. Nhanh chóng hướng chân trời bay đi. Theo trùng chiều lui tán. Lấy Lâm Đạm rơi xuống đi cái kia điểm vì tâm. Một tảng lớn thực vật biến dị bắt đầu khô héo. Nguyên bản thô tráng dây đằng trong chớp mắt liền biến thành từng đống đan sen củi đốt. Chỉ cần nhẹ nhàng nhéo liền sẽ dập nát. Đương khô vàng phiến lá sụp xuống đi xuống. Mọi người mới phát hiện. Lâm Đạm thế nhưng an an ổn ổn mà đứng ở tại chỗ. Trên người một đạo vết thương cũng không có. Càng không bị rào thành mảnh nhỏ. Mà nàng bốn phía lại nổi lơ lửng từng viên hoặc nùng lục. Hoặc lục nhạt thủy cầu. Không hề nghi ngờ. Đó là nàng từ thực vật biến dị hành cán nội rút ra hơi nước. Một khi thất thủy quá nhiều. Cường hãn nữa thực vật cũng chỉ có thể lưu lạc vì một phủng củi đốt. Giúp ta tìm một ít vật chứa tới. Ta muốn thu thập này đó chất lỏng. Lâm Đạm ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường thành mọi người. Dương Hoa Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng thúc giục, còn thất thần làm gì? Mau đi tìm bình, còn muốn tìm bao tải. Lâm Đạm đá văng ra dưới chân cành khô lá úa. Bình tĩnh nói, là thời điểm thu hoạch chúng ta chiến lợi phẩm. Dương Hoa Đồng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thế nhưng có chút ngẩn người. Nhiếp Đình cùng Lạc Ngọc Hành tập trung nhìn vào. Trái tim thiếu chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Chỉ thấy một đống đủ mọi màu sắc tinh hạch bị Lâm Đạm đạp lên dưới chân. Chính ẩn ẩn lập lòe tinh mang. Tựa bầu trời ngân hà chảy ngược mà đến. Xa hoa lộng lẫy. Nguyên bản địa ngục giống nhau chiến trường. Hiện giờ đã biến thành mộng ảo giống nhau thiên đường. Nơi đó cất giấu vô số bảo tàng chờ đợi đại gia đi khai quật. Dầm một thanh âm vang lên. Đó là Dương Hoa Đồng nuốt nước miếng thanh âm. Oa oa oa, oa thảo, ta không nhìn lầm đi. Một người dị năng giả liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Không nhìn lầm, phía dưới tất cả đều là tinh hạch. Mọi người tất cả đều xem ngây người. Trong cơ thể nhiệt huyết ở sôi trào. Yết hầu lại đổ đến lợi hại. Cảnh tượng như vậy chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện. So chuyện cổ tích còn muốn làm người khó có thể tin. Khụ khụ khụ, đi lấy bao tải, có bao nhiêu lấy nhiều ít. Sững sốt một hồi lâu, Dương Hoa Đồng mới tiếng nói khô khốc mà mở miệng. Mọi người lập tức giải tán. Có đi tìm bao tải, có đi tìm vật chứa, còn có đi đem đến lượt nghỉ chiến hữu kêu lên tới. Làm cho bọn họ thưởng thức trước mắt kỳ cảnh. Ở tinh hạch hải dương chung rong chơi. Này đại khái là mọi người chung cực mộng tưởng đi. Nhiếp Đình vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động. Phát hiện những cái đó thực vật biến dị căn bản không kịp đụng chạm Lâm Đạm liền sẽ bị nàng rút cạn chất lỏng. Hóa thành khô kiệt, lúc này mới yên lòng. Hắn khiêng một cái thật lớn uống nước vại nhảy xuống đi. Giúp Lâm Đạm thu thập tinh túy dịch, lại đối dưới chân tinh hạch làm như không thấy. Dù sao mấy thứ này đều sẽ nộp lên trên căn cứ. Sau đó dựa theo quân công phân phối đi xuống, tổng sẽ không thiếu hắn phần. Người đi nhặt tinh hạch đi, không cần phải xen vào ta. Lâm Đạm xua xua tay, biểu tình nhìn như lãnh đạm, nói ra nói lại lộ ra thiện ý. Nhiếp Đình rũ xuống mí mắt, lắc đầu nói, ta thủ ngươi, vạn nhất dưới nền đất có che giấu thực vật biến dị, ta ít nhất có thể giúp ngươi chắn một chắn. Sẽ không, chúng nó trốn bất quá ta giám sát. Lâm Đạm khóe môi hơi cong, tươi cười chắc chắn. Một hồi đại chiến qua đi, nàng tinh thần lực đề cao vài cái cấp bậc, chỉ cần hơi chút động nhất động ý niệm, là có thể thao tác phạm vi trăm dặm hơi nước. Thực vật biến dị sinh trưởng đến càng rậm rạp, khóa trụ hơi nước liền càng nhiều, ngược lại thực dễ đối phó. Nhiếp Đình chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa rời đi. Lâm Đạm thúc giục hắn rất nhiều lần, thấy hắn quả thực đối tinh hạch không có hứng thú. Lúc này mới bắt đầu thanh trừ biên biên rác rác thực vật biến dị. E sợ cho lưu lại cá lọt lưới. Đem cành khô lá úa cùng bầm thây tàn huyết tất cả đều thiêu hủy sau. Phô đầy đất tinh hạch càng thêm không chỗ trốn tránh. Ánh mặt trời một chiếu liền lóng lánh ra chói mắt quang mang. Hồng, lam, lục, hoàng, cái gì cần có đều có. Phong hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả sôi nổi phóng xuất ra phong long cùng dòng nước. Đem tinh hạch cuốn lên, ngã vào bao tải, sau lại bao tải không bỏ xuống được. Quân đội lại mở ra từng chiếc xe tải, dùng thật lớn xe đấu chuyên chở này đó chiến lợi phẩm. Có mấy cái niên cấp nhỏ lại dị năng giả đứng ở trong xe. Giơ lên đôi tay hô lớn, tới a, dùng tinh hạch tạp chết ta a. Vài tên phong hệ dị năng giả quả nhiên cuốn lên tinh hạch đâu đầu đâu não mà tạp bọn họ. Vui cười nói, hành, hôm nay cái liền thành toàn các ngươi. Vài tên thiếu niên bị tạp đến đầu óc choáng váng, tức khắc liên tục xin tha. Nhìn bọn họ từ tinh hạch đôi chật vật bò ra tới cảnh tượng, đại gia tất cả đều cười. Ai có thể nghĩ đến, một hồi công phòng chiến qua đi, căn cứ không những không có hủy diệt, còn thắng tới như thế thật lớn chuyển cơ. Có này đó tinh hạch, số một căn cứ từ nhất nghèo căn cứ nhảy trở thành nhất giàu có căn cứ. Bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng mà vì dị năng giả cung cấp tu luyện tài nguyên. Ở trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng ra vô số cao thủ. Mà này đó phong phú tinh hạch dự trữ, lại sẽ vì căn cứ đưa tới càng nhiều dị năng giả. Không dùng được bao lâu thời gian, nguyên bản nhân tài thiếu thốn số một căn cứ sẽ trở thành sở hữu người sống sót xua như xua vịt cõi yên vui. Đến lúc đó, mặc dù Khương Cảnh Bác và thuộc hạ tưởng trở về, nơi này cũng sẽ không có bọn họ vị trí. Cách chương.